The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 25, khung cảnh khiến người lạnh thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Yuji, ta thì, hắn chưa kịp nói xong câu thì đã bị Yuji cho một cú văng vào tường, nhưng có lẽ do cú đánh hồi nãy nên khi vừa thực hiện xong cú đá đó thì đầu óc Yuji cứ mơ mơ hồ hồ đi loạn choạng. Em cô sao chứ Yuji-chan, Ran, phải đó đừng cố quá. Kazuha, thì em cô sao đâu mà. Có hai chị lo lắng cho em như vậy thì dù là có bị gì đi nữa cũng hết. Yuji vừa nói vừa lấy tay của Ran và tay của Kazuha đặt vào ngực trái mình, hành động đó của Yuji làm mặt của hai người nào đó đỏ hơn cả quả ớt, và cũng do tính hay chọc gái cuối cùng Yuji bị tên bắt cóc đâm cho một nhát. Yuji, Ran và Kazuha, do vết thương ở đầu cộng thêm vết thương ở lưng nên Yuji đã ngất ngay lúc đó. Ta còn chưa tính sổ việc ngươi bắt cóc hai bọn ta, bây giờ ngươi còn làm tổn hại đến người ta yêu thương ta, thấy ngươi chán sống rồi đó. Kazuha này, Ran, tớ hiểu mà Ran, Kazuha đã lẻn ra sau tên bắt cóc từ lúc nào và bây giờ hắn ta đang đứng giữa trung tâm của hai người họ, lúc này hắn mới biết là mình sẽ bị gì nên mặt mày tái mét thốt ra những câu van xin, nhưng các bạn nghĩ thử coi đối với những gì hắn ta đã gây ra cho Yuji bộ Ran và Kazuha còn có thể tha cho hắn sao, và câu trả lời đương nhiên là khi cảnh sát đến bắt người thì cảnh tượng trước mắt họ là một khung cảnh vô cùng đẹp, đẹp đến nổi khiến họ phải lạnh đến thấu xương, và tất nhiên Yuji Dersi đưa đến bệnh viện chữa trị, vào thăm Yuji thì có Haibara, Ran, Kazuha, Sonoko, Ayumi. Cậu ta lúc nào cũng vì người khác là sao chứ? Cái tên đó đúng là đồ ngốc mà. Haibara, cậu ấy sẽ cô sao đâu phải cô chị Ran, Ayumi, phải đấy em đừng lo lắng quá. Ran, cái tên chết tiệt đó dám làm Yuji ra như vậy. Nếu là tớ thì đã giết hắn ta luôn rồi. Sonoko, cậu cô cần giết hắn vì giờ hắn ta sống cô bằng chết nữa mà. Đúng cô Ran, Kazuha, Ran, câu nói của Kazuha làm mọi người khó hiểu nhưng một lúc sau thì có lẽ đã hiểu gì đó nên ai nấy cũng đều cảm thấy ớn lạnh ngoại trừ Haibara. Cách chương.